từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 131 Kinh văn tin dữ, ngược 1. Khóc chuyện audio.com, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe ra cũng không có bao nhiêu độ ấm, Tàn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn địch phu nhân cũng là vẻ mặt đau khổ, mờ mịt bước tới. Tàn Nguyệt, địch mân hắn. Hai chữ, đã đi, vô cùng đơn giản, vậy mà lúc này khó ra khỏi miệng như vậy, địch phu. Nhân khó khăn mở miệng, lại mở miệng, nhưng làm sao cũng không nói ra. Hai chữ này được, địch mân, hắn làm sao vậy? Hắn về sao? Tàn Nguyệt mở to mắt rất hy vọng từ trong miệng bọn họ nghe được một câu này. Địch mân, người đã nói, người sẽ sớm trở về, người đã nói, cả đời. Tàn Nguyệt đều là của ngươi, người cũng từng nói, người sẽ yêu Tàn. Nguyệt cả đời, dùng bồ câu đưa tin tự ngươi xem đi, vài ngày nữa, hắn sẽ trở về. Đúng vậy, vài ngày nữa, địch mân sẽ trở về. Chỉ là, lúc đi, hăng hái như vậy, nhưng lúc trở về, lại là. Thân thể địch phu nhân lảo đảo vài cái, rốt cục chậm rãi ngã xuống, địch lão tướng quân ôm lấy nàng, không nói gì, nhưng trong mắt cũng là nước mắt tràn ngập. Không, sẽ không, giả, nhất định là giả. Ngày đó, lúc đó ở trên thành lâu cổ, nàng nhìn hắn rời đi khí vũ hiên ngang, hắn quay đầu thấy được bàn tay to của hắn hơ hơ, ý tứ chính là Tàn. Nguyệt chờ ta trở lại. Địch mân, tại sao nói không giữ lời? Người đã nói ngươi sẽ trở về, nhưng Nguyệt Nhi muốn trở về, không phải. Thân thể lung lay, Tàn Nguyệt chỉ cảm thấy, người trước mắt kịch liệt hoảng lên, 1, 2, 3. Tiếp theo, trong đầu ong ong kêu lên, sao nhiều màu sao bay tới bay lui, đẹp quá, cũng thê thảm quá. Thiếu phu nhân, Tàn Nguyệt, là ai đang kêu nàng, là ai đang gọi nàng, là ai, vươn cặp bàn tay to quen thuộc kia, địch mân, nước mắt kích động cũng không nhịn được rơi xuống, nhìn hắn anh tuấn bức. Người trước mặt cả người Tàn Nguyệt kích động run rẩy. Đứa ngốc sao lại khóc, hắn nắm chặt tay Tàn Nguyệt nhẹ nhàng mà hôn lên nước mắt trong suốt trên mặt nàng. Địch mân, người không có chuyện, bọn họ gạt ta, đúng không? Lá thư này là, giả, đúng không, người không chết, đúng không, khách chương.